cô vợ bướng mình mua một tặng hai. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 810 nhưng nó không thể ảnh hưởng đến tinh thần cao ngất của những người thượng lưu được mời đến dự lễ đính hôn trong khách sạn sang trọng này bất chấp những biến cố. Cậu hai của tập đoàn Bắc Minh, Kim Cương Vương lão ngũ đắt giá nhất thành phố A, sắp nắm tay đính hôn với một cô gái rồi. Tô Anh Huyền nấp trong góc ủ rũ uống rượu. Bạch Điệp Quý mặc một thân đồ vest màu trắng, lặng lẽ đứng bên cạnh Tô Anh Huyền. Anh ta vĩnh viễn giống như một người bảo hộ thiên sứ, thế nhưng người anh ta bảo vệ lại là một ma nữ rắn rết. Bạch Điệp Quý thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt âm trầm của Tô Anh Huyền, và cả sự hung hãn mà cô ta không hề che giấu trong ánh mắt. Trong lòng anh ta thầm thở dài. Mấy năm nay, dù anh ta có cố gắng như thế nào, người cô ta yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có Bắc Minh Quân. Mà anh ta cũng biết, sự hận thù của cô ta, đã làm vặn vẹo tính cách của cô ta rồi. Anh Huyền, hay là tôi đưa em về trước đi. Cho dù biết người phụ nữ này đố kỵ lễ đính hôn của Bắc Minh Quân như thế nào, nhưng anh ta có thể làm gì chứ? Yêu một người, luôn khiến người đó mù quáng đúng chứ? Anh Huyền như vậy, Bạch Điệp Quý cũng như vậy. Không, lão Bạch, không đến giờ phút cuối cùng, tôi tuyệt đối không từ bỏ. Hồi nãy Phỉ Nhi không phải đã biến mất rồi sao? Tại sao cô ta còn quay lại chứ? Tô Anh Huyền nắm lấy ly rượu trong tay, hận không thể bóp nát nó. Phỉ Nhi không phải khóc đến xuyễn rồi sao? Phỉ Nhi không phải thương tâm rời đi rồi sao? Bất kỳ ai cũng không thể chịu đựng được sự thật, người đàn ông mình yêu nhiều năm như vậy, đột nhiên thay lòng đổi dạ đúng chứ? Tô Anh Huyền tưởng rằng Phỉ Nhi sẽ không chịu nổi đả kích này. Thế nhưng, chính vào lúc Bắc Minh Quân nắm tay Phỉ Nhi, công khai xuất hiện trên lễ đính hôn. Tất cả mọi người đều hoan hô, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tô Anh Huyền sững sờ. Khuôn mặt trang điểm dày và tinh tế của Phỉ Nhi, nụ cười e thẹn đó, lễ phục xinh đẹp đó, đều khéo léo che đi khuyết điểm của cô ta. Đặc biệt là phần ngực, một chiếc khăn lụa mỏng và trang nhã được quàng trước ngực, khéo léo che đi vết nước trên cổ áo. Mỉm cười ngọt ngào, làm gì có thể nhìn ra được, Phỉ Nhi thần thái đầy áp bây giờ, chính là người mà lúc nãy còn khóc đến gần như sụp đổ chứ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho Phỉ Nhi lấy lại niềm tin ở Quân? Tất nhiên, Tô Anh Huyền sẽ không biết, chỉ vì Phỉ Nhi đã chính miệng hỏi Bắc Minh Quân ở trước mặt Cố Tịch Giao rằng, chơi piano rốt cuộc có phải là để nói lời yêu không? Cách chương.